Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, trang 436. Mà vốn nên là nhiệm vụ miêu tả vị trí, lại bị một phong thơ kiện thay thế được, Lục Ngữ Nông nhìn kia từng hàng văn tự. Mở to hai mắt, xú bảo tiểu ngư, đương ngươi thấy này phong thư thời điểm. Ngươi hẳn là đã biết, chúng ta cũng không phải ngươi chân chính cha mẹ, ở tiến vào thế giới này trước. Ở nhìn thấy trong tã lót ngươi phía trước, ta cùng Lester chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta có thể có được một cái hài tử ngươi làm chúng ta. Này hai cái không có về chỗ phiêu bạc giả lần đầu tiên có, ra, khái niệm. Có thân là, cha mẹ, trách nhiệm. Cho dù đây đều là chúng ta từ ngươi chân chính cha mẹ trên người đánh cắp tới, ngươi ở chúng ta. Trong lòng ngực phát ra đệ nhất thanh khóc nỉ non, như vậy mỏng manh, giống một cái vừa mới thoát ly hồ nước, chỉ có thể làm dương miệng tiểu ngư. Mềm mại lại non nớt, kiên cường lại yếu ớt, khi đó chúng ta hai mặt nhìn nhau, luống cuống tay chân, trong lòng có ti tiện vui sướng, mỗi lần thấy ngươi mắt đen. Ta liền sẽ nghĩ đến quê nhà bầu trời đêm, từ trước ta thích nhất ở ban đêm bay đến tối cao trên vách núi. Xem sao trời kia vô hạn khả năng quỹ đạo ngươi cũng sẽ là có được vô hạn khả năng tiểu hài tử. Chúng ta muốn cho ngươi một cái có thể có được vô hạn khả năng thế giới, ta cùng Lester kế hoạch. Chờ hoàn thành thế giới này chủ tuyến, liền đem ngươi cha mẹ hào hào mà còn cho ngươi. Bọn họ đều là thực yêu tú người. Cũng nhất định sẽ thực yêu ngươi. Rốt cuộc ngươi là trên thế giới nhất đặc biệt tiểu ngư. Chính là khi chúng ta viết xuống này phong. Thư thời điểm, ngươi đã 16 tuổi. Chúng ta cũng nhận thấy được lần này khả năng rất khó thực hiện cái này lời hứa. Nhưng chúng ta ít nhất có thể cho ngươi rời xa tan vỡ nguy hiểm. Đến nỗi lúc sau. Ngươi hay không sẽ lại trở lại nơi này, đó là ngươi lựa chọn, ta cùng Lester vẫn luôn tôn trọng ngươi lựa chọn. Nhưng lần này là duy nhất một lần, chúng ta không xác định hay không muốn lưu lại, chìa khóa. Hay không phải cho ngươi lựa chọn cơ hội, bởi vì kia ý nghĩa ngươi sẽ đi lên một cái phi thường nguy hiểm lộ, này đại khái cũng là chúng ta. Làm cha mẹ tư tâm. Cuối cùng chúng ta quyết định đem hết thảy giao cho vận mệnh. Khi chúng ta chủ tuyến đi hướng trung điểm, ngươi sẽ ở tân khởi điểm tỉnh lại. Tân thế giới sẽ quên đi chúng ta chủ tuyến. Ngươi đem đi ra một cái hoàn toàn mới con đường. Nếu kia đạo lộ vừa lúc cùng chúng ta cũ lộ giao hội. Kia này phong thư mới có thể ở trong tay của ngươi triển khai. Viết xuống này phong thư ngày mai là ngươi sinh nhật. Nếu chủ tuyến thất bại, chúng ta đại khái không thể chính miệng đối với ngươi nói ra những lời này. Cho nên đến trễ sinh nhật vui sướng, chúng ta nhất thân ái nữ nhi, ngươi là chúng ta thu được quá tốt nhất lễ vật, ái ngươi, ba ba mụ mụ. Chương 240 Black Iris Conference 23, đây là một phong đồng thời viết cấp hai cái thế giới Lục Ngữ Nông tin, nếu người chơi Lục Ngữ Nông. Không có tiến vào Cựu Thần Du Hí, không có bị Hắc Sơn Dương chi xúc ký sinh, không có vẫn luôn hướng về phía trước, trèo lên chạm vào S cấp ngạch cửa. Không có bắt được, chìa khóa, nàng lộ tuyến liền sẽ không cùng Tích Lan, Lester lộ tuyến giao hội, này phong thư liền sẽ không có mở ra khả năng, Tích Lan cùng Lester là cao thượng lý tưởng chủ. Nghĩa giả cùng dũng cảm không sợ hành động giả. Bọn họ muốn từ thuyền cứu nạn khống chế hạ giải cứu phó bản cùng người chơi. Nhưng cũng không tính toán đem loại này lý tưởng cùng áp lực tái giá đến nữ nhi trên người. Cho nên, ở năm đó nếm thử thất bại lúc sau, bọn họ sẽ không chủ động dẫn đường Lục Ngữ Nông tới phát hiện chuyện này. Thậm chí còn đối Lục Ngữ Nông tìm được bọn họ. Chuyện này làm nhất định hạn chế đầu tiên. Nữ sĩ, vô pháp sử dụng, chìa khóa, là bởi vì chìa khóa bản thân có nhất định phán đoán cơ chế. Loại này cơ chế đối Lục Ngữ Nông tới nói cũng là có hiệu lực. đây là nàng cha mẹ chuẩn bị tầng thứ nhất hạn chế. Tiếp theo, bọn họ ở chân thật thế giới trong phòng nhỏ vì Lục Ngữ Nông để lại đạo cụ. Nhưng những cái đó S cấp đạo cụ đều bị ngụy trang thành bình thường nhất bộ dáng. Nếu Lục Ngữ Nông không có đạt tới A cấp, nàng liền không đủ để phát hiện cũng sử dụng chúng nó. Nếu nàng đạt tới A cấp, kia này đó đạo cụ liền sẽ trở thành nàng trợ lực. Đây là tầng thứ hai hạn chế kiêm lễ vật, mà tầng thứ ba hạn chế đại khái chính là hệ thống E616, tuy rằng bởi vì thuyền cứu nạn không cho phép ý thức phóng ra thể cùng kiến tạo giả nguyên hình giao lưu tiếp xúc. Hơn nữa, Lester đã từng trải qua quá cách thức hóa. Tích Lan cùng Lester chính mình cũng không biết hệ thống E616 tồn tại. Nhưng cái này hạn chế vẫn là tự chủ có hiệu lực, làm Lester ý thức phóng ra thể. Hệ thống E616 đã từng chủ động đi theo bọn họ tiến vào phó bản thế giới. Ở trí tuệ nhân tạo Nathaniel trên người làm một chút tay chân. Ẩn núp quan sát, cũng ở Tích Lan cùng Lester, chết đi, lúc sau làm bạn phó bản thế giới Lục Ngữ Nông vượt qua. Nhất gian nan thời kỳ, nói cách khác, hệ thống E616 cùng Lục Ngữ Nông chi gian là có tình cảm liên kết. Nó ở thuyền cứu nạn quan sát đến người chơi Lục Ngữ Nông. Tặng cùng nàng che giấu thân phận gương mặt giả, ở trình độ nhất định thượng cách trở nữ sĩ, tìm được nàng thời gian, vận mệnh quỹ đạo ở chìa khóa. Mở ra lúc sau giao hội, lúc này mới xuất hiện hiện tại Lục Ngữ Nông. Cảm ơn người trợ giúp, ta cảm giác khá hơn nhiều, nghe thấy cửa phòng mở ra động tĩnh cùng Lục Ngữ Nông tiếng nói. Phòng nghỉ ngoại Cú Tuyết nhanh chóng ngẩng đầu lên. Không đến 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Phía trước pha chật vật tóc đen nghiên cứu viên tựa hồ hoàn toàn khôi phục bình thường trạng thái. Nàng khuôn mặt thoải mái thanh tân, biểu tình bình tĩnh, từ vạt áo đến sợi tóc đều sạch sẽ ngăn nắp. Thậm chí còn có thừa dụ cùng Cú Tuyết giao thiệp kế tiếp công tác an bài. Lời nói ngắn gọn mà thẳng chỉ mấu chốt. Nathaniel vừa mới cho chúng ta đưa tới tin tức tốt. Về đêm trước xâm lấn đại sứ quán phòng hồ sơ hình người dị sinh vật. Hội nghị vệ tinh tra xét hệ thống đã ở Thượng Thành nội tìm được tương quan manh mối đối phương. Thực giảo hoạt, ở phạm tội lúc sau cũng không có suốt đêm thoát đi. Có lẽ là vì chờ tiếng gió qua đi lại rời đi, Lục Ngữ Nông một bên cùng Cú Tuyết đi ra ngoài. Một bên cùng nàng giao lưu tình báo, đối phương năng lực hư hư thực thực bóng ma xuyên qua. Là trước đây vẫn chưa ký lục trong hồ sơ đặc thù năng lực. Có lẽ đối phương đúng là bởi vì điểm này mới có cậy vô khủng. Ta kiến nghị hai bên hợp tác thực thi bắt giữ. Không thể làm như vậy giảo hoạt hình người dị sinh vật rời đi chúng ta sân nhà. Càng không thể làm, thần hàng chi thủ, trước một bước mời chào đối phương. Nghe xong Lục Ngữ Nông nói, Cú Tuyết biểu tình nghiêm túc, minh bạch, ta lập tức hướng bộ trưởng xin tiểu đội ngoại cần. Hết chương.